Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 272, cầm tinh chiến sĩ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy các vị thì sao, các ngươi cũng là sinh tiếu thủ hộ thần gì đó sao? Tề Nhạc mỉm cười, nói. Đúng vậy, chúng ta cũng thế. Chú ngữ vừa rồi của ta các ngươi có lẽ đã nghe được. Tất cả mọi người là người một nhà, ta chính là Kỳ Lân Trung sinh tiếu thủ hộ thần, Hải Như Nguyệt này là Long trong sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ. Đương nhiên, nàng cũng là vợ của ta. Dịch An gãi gãi đầu, một chân dẫm nát mặt ghế, nói. Nếu làm chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cũng có thể có được lão bà xinh đẹp như vậy, lão tử ngay cả chức giáo chủ thánh hỏa giáo này cũng không muốn làm nữa. Tề Nhạc nói, xem bộ dạng hai vị có lẽ đều là năng lực tiên thiên thức tỉnh, chỉ có điều không có phương pháp tu luyện chính thức tiến hành dẫn đạo thế cho nên không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực bản thân. Như vậy đi các vị theo chúng tôi trở về, tôi thỉnh đại sư dạy phương pháp tu luyện cho các vị, sau này năng lực của các vị sẽ trở nên càng ngày càng mạnh rồi. Hồ Quang nghi ngờ nói, chúng tôi nếu học phương pháp tu luyện với các vị, sau này có phải sẽ bị hạn chế không? Tề Nhạc ngây ra một lúc, Hải Như Nguyệt nói, giữa chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần không có bất kỳ hạn chế nào cả, tất cả mọi người là quan hệ đồng đội. Nhiệm vụ của chúng ta chính là thủ hộ phương Đông, thủ hộ Viêm Hoàng đại địa. Chỉ có khi địch nhân xuất hiện thì chúng ta mới cần tề tâm hợp lực giải quyết vấn đề, vào loại thời điểm này thì các vị không thể trốn tránh được. Dịch An cười khổ nói, thua lỗ, vốn muốn kéo thêm giúp đỡ, hiện giờ chúng ta lại trở thành người giúp đỡ của các ngươi, đây không phải là thua lỗ sao? Còn bồi thêm 1.000 vạn nữa, sớm biết như vậy chúng ta đã không lung lạc rồi. Tề Nhạc ha ha cười, nói, Dịch An đại ca anh không thể nghĩ như vậy. Nếu như sau này Thánh Hỏa giáo gặp phiền toái gì, chỉ cần là lý do chúng tôi có thể tiếp nhận thì các vị lấy được cũng không phải là một người giúp đỡ, mà là sự trợ giúp của toàn bộ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Tất cả mọi người là huynh đệ, giúp đỡ cho nhau là lẽ đương nhiên. Hồ Quang xoay chuyển đôi mắt nhỏ, trong nội tâm thầm nghĩ, khoản mua bán này hình như rất có lợi, gia nhập vào hàng ngũ sinh tiếu thủ hộ thần này tựa hồ không có gì không tốt cả, còn có thể được một đám chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thực lực cường đại trợ giúp, cho dù về sau có phiền toái gì, mình và Dịch An lui nữa ra là được. Hắn xuất thân hắc đạo, tất cả tự nhiên đều xuất phát từ góc độ lợi ích, nghĩ đơn giản, liếc nhau với Dịch An một cái, ánh mắt hai người đồng thời trở nên dâm đãng. Dịch An cười hắc nói. Lão Hồ, anh thế nào? Hồ Quang nói, tôi không sao cả, có thể tăng cường thực lực bản thân chúng ta vốn là chuyện tốt. Nhìn anh à, Dịch An cười hắc nói, anh quên khẩu hiệu của huynh đệ chúng ta sao? Tuy rằng tôi rất chán ghét anh, nhưng lại không muốn tách ra khỏi anh. Huống chi, nếu anh trở nên mạnh mẽ khi dễ tôi thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sinh tiếu thủ hộ thần thôi. Hồ Quang cười quái dị một tiếng, nói, tôi so với anh còn nghèo hơn, anh lại tiện hơn tôi. Dịch An cười hắc tiếp lời nói, anh nghèo tôi tiện coi như là kim kiên, ánh mắt Hồ Quang trở nên càng thêm dâm đãng, tôi so với anh lãng, anh so với tôi đãng. Dịch An nhảy đến bên cạnh hắn, ôm bả vai Hồ Quang nói, anh lãng tôi đãng, tấm gương dâm đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhạc và Hải Như Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người hèn mọn bị ổi trước mặt, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Trong nội tâm Hải Như Nguyệt thầm nghĩ, lúc trước Tề Nhạc dâm đãng đã đủ rồi, hai tên trước mắt này còn dâm đãng lại còn hèn mọn bỉ ổi nữa. Thật không biết thượng thiên tuyển thế nào nữa, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần sao lại một người so một người càng thêm quái dị thế. Thân phận cho thấy, Hồ Quang và Dịch An đều có hứng thú rất lớn với chuyện của cầm tinh thủ hộ thần chiến sĩ, Tề Nhạc và Hải Như Nguyệt cũng yên tâm, Cố Kỵ bên trong cũng được thả lỏng, bốn người vừa ăn cơm, Hải Như Nguyệt vừa nói một chút về tình huống chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Trong nội tâm nàng âm thầm tính toán, 12 cầm tinh thủ hộ thần chiến sĩ trước mắt đã xuất hiện 9 người rồi, còn thiếu Ngưu Chư và Mã là chưa xuất hiện thôi. Cơm nước no nê, Hồ Quang nở nụ cười dâm đãng về phía Tề Nhạc nói. Tề huynh đệ, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hôm nay không thể đi cùng các vị được, chút nữa tôi và Dịch An sẽ nói những việc cần cho thủ hạ đi làm, sau đó sẽ đi gặp vị đại sư Chát Cách Lỗ mà anh nói kia. Vừa rồi anh nói nữ thần cái gì Hy Lạp đó, ặc quản là nàng ta cô phải là thần hay không, trực tiếp xử lý là xong việc rồi. Dịch An khó được đồng ý với ý kiến của Hồ Quang. Đúng vậy, Tề huynh đệ, nếu không anh có ý định gì thì cứ nói với tôi là tốt rồi. Đối với mỹ nữ tôi luôn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt cả. Cho dù là Tề Nhạc đối mặt với lời nói trần trụi của hai người cũng có chút ăn không tiêu, dù sao bên người còn có Hải Như Nguyệt ở đây. người ta dù sao cũng là nữ thần, ngày hôm qua khi tôi nghe lén thì cô nương tóc tím không biết tên kia đã phát hiện ra tôi, mặc dù tôi đã che giấu khí tức của mình vô cùng tốt. Hơn nữa sau khi bị nàng phát hiện còn bị nàng cho người đuổi theo truy sát, chuyện này chúng ta sẽ giải quyết sau. Cho dù thực lực bọn hắn có mạnh, nhưng những sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta cũng không phải ai chay. Hai vị đại ca còn chưa chính thức bắt đầu tu luyện thăng vân quyết, chuyện này sẽ không phiền toái đến các vị nữa. Bất quá tôi hy vọng về sau có thể mượn nhờ mạng lưới tình báo của Thánh Hỏa giáo, biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng nha. Hầu Quang lúc này đáp ứng nói, cái này đơn giản, về sau anh cần biết tình báo gì, trực tiếp gọi điện thoại cho Mạnh Bắc là tâm phúc của chúng tôi, tuyệt đối tín nhiệm được. Nhưng mà chúng ta là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, chuyện này các ngươi nhất định phải giữ bí mật. Dù đối với những đồng bạn cũng là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần kia, tôi cũng hy vọng các vị không nên nói ra thân phận của tôi và Dịch An. Tề Nhạc mỉm cười, nói, chuyện này tôi rõ, dù sao các vị cũng xuất thân hắc đạo nha. Bất quá, hai vị đại ca còn trẻ như vậy đã có được bang phái hắc đạo lớn như Thánh Hỏa giáo, quả thật làm tiểu đệ vô cùng kính nể. Dịch An cười nói, kính nể cái rắm, Thánh Hỏa giáo cũng không phải là do hai người chúng ta sáng lập. Lịch sử của Thánh Hỏa giáo cũng có trên 100 năm. Lúc trước khi sáng lập bổn giáo là vì chống cự kẻ xâm lược ngoại quốc, về sau khi nước Cộng hòa Viêm Hoàng thành lập Thánh Hỏa giáo liền từ trên mặt đất truyền tới dưới mặt đất. Cách chương